Chương 115 nạn cùng cả đoạ sủ cả xạ kết thúc. Nạn cùng cả đoạ sủ cả xạ đồng thời vung lên cánh tay trái của mình. Động tác của bọn hắn, vô cùng chỉnh tề như một. Nâng tay phải lên, ở bên trái cánh tay ra tốc bề ngoài nhẹ nhàng điểm một cái. Sát động bắt đầu ít 22 đạo âm thanh đồng thời vang lên. Từng trận âm thanh, không ngừng mà từ ra tốc trên đồng hồ truyền ra. Em mở thanh tiếng không lớn, lại có thể nghe rõ ràng, có một loại đếm ngược cảm giác. Hiu hiu nháy mắt sau đó, nàng thân ảnh cùng cả đoạ sủ cả xạ thân ảnh đồng thời tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không phải hư không tiêu thất, trên mặt đất có từng đạo tàn ảnh, chính là không nhìn thấy người người đâu như thế nào đều biến mất. Tổ kỳ hỏa xảo gỗ trừng to mắt, gương mặt kinh ngạc. Là siêu tốc chiến đấu. Gây biểu lộ chấm túc, chậm rãi nói. Dù sao cũng là cùng mạ Z ý ho chiến đấu qua người, lịch duyệt vẫn phải có. Siêu tốc chiến đấu tổ kỳ hỏa xảo gỗ nói nhỏ một tiếng, như có chút suy nghĩ. A áo giả đứng tại chỗ, ánh mắt nghiêm túc nhìn chung quanh một chút. Ngay sau đó, nàng từ bỏ xuống. Bởi vì mặc kệ nàng cố gắng thế nào, đều không thể thấy rõ nạn thân ảnh. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh đếm không hết tiếng va chạm, liên tiếp không ngừng vang lên. Đám người nhao nhao trừng to mắt. Rất khó tưởng tượng, nàng cùng cả đoạ sủ cả xạ tại ngắn ngủn mấy giây ở giữa, đến cùng công kích lẫn nhau bao nhiêu lần. Liên miên không dứt va chạm âm, giống như là chấn trống như thế phanh nạn một quyền vung ra, tấn công về phía cả đoạ sủ cả xạ. Cả đoạ sủ cả xạ không chút nào cam tỏ ra yếu kém, cùng nắm đấm của hắn va chạm lần nữa. Siêu tốc chiến đấu phía dưới, hai người bọn họ thân ảnh đã đạt đến tốc độ đỉnh phong uống lần nữa đối bính sau đó, nàng trầm thấp vừa quát. Trên không, đỏ thấm máy khoan điện xuất hiện. Cả đoạ sủ cả xạ cũng giống như thế, một đạo đỏ thấm máy khoan điện xuất hiện. Hai người kỹ năng đồ án, màu sắc chênh lệch rất lớn. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu kèm theo đạo thứ nhất đỏ thấm máy khoan điện xuất hiện, trên không lại liên tục xuất hiện mấy đạo. Dòng dã 7 đạo đỏ thấm máy khoan điện, bao phủ tại cả đoạ sủ cả xạ. Nản phụ cận, có lục đạo đỏ thấm máy khoan điện lập lòe lăng lệ vô cùng quan mang. Vành đám người vừa mới nhìn thấy đỏ thấm máy khoan điện tàn ảnh, liền vang lên một cô đinh thai nhức góc tiếng bạo liệt. Dù cỏ mỉ cùng ạ áo dạ hai nữ sinh, nhao nhao dùng tay nhỏ bịt lỗ thai mình lại. Những người khác mặc dù không có như thế, biểu lộ nhưng là vô cùng khó chịu. Nhất là bạo liệt sinh ra cực lớn dư ba. May là ở phía trên. Nếu là trên mặt đất, bọn hắn nhất định sẽ bị liên lụy. Siêu siêu hai thân ảnh từ hỏa diễm bên trong rơi xuống, cũng là lưu mang tổn cả đoạ sủ cả xạ đưa tay ra, ở bên trái cánh tay bề ngoài nhẹ nhàng điểm một cái. Kẹt mút ở giữa kết thúc em mở thanh tiếng vang lên. Phải ra tốc hình thái tiêu thất, cả đoạ sủ cả xạ đã biến thành vốn thuộc đệ cả hình thái. Nàng đưa tay ra, tại ra tốc đồng dạng một điểm. Kẹt mút ở giữa kết thúc em mở thanh tiếng vang lên. Nàng trên thân ánh sáng lóe lên, đã biến thành đặc đệ cả. Biến trở về vốn thuộc hình thái lúc, thân thể của hắn lung lay. Đùng đùng cả đoạ sủ cả xạ vỗ tay một cái, rút ra hồng nhạt dở dở ở gì đỡ thẻ bài. Từng đạo mã vạch ánh sáng lóe lên. Cả đoạ sủ cả xạ trở lại nhân gian hình thể thái. Một thân đồ ve tờ chính trang, trên cổ mang theo một cái hồng nhạt máy ảnh. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp ra khỏi biến thân trạng thái. Cả đoạ sủ cả xạ, ngươi vì cái gì không chiến đấu à áo giả mộng. Nàng ngơ ngác nhìn cả đoạ sủ cả xạ, nghi ngờ nói. Tình huống hiện tại hắn rõ ràng đứng thượng phong, vì cái gì thời khắc mấu chốt lựa chọn dừng tay đi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cả đoạ sủ cả xa nhìn một chút chính mình hồng nhạt máy ảnh, chậm rãi nói. N.A. áo dạ trương trương tiểu thuy, một chữ nhi cũng không có nói đi ra. Cả đoạ sủ cả xa nhìn thật sâu nản một mắt, quay người rời đi. A áo dạ nhìn một chút cả đoạ sủ cả xa bóng lưng, lại nhìn một chút nản vị trí. Nàng đập mạnh chân nhỏ. Xem ra hôm nay là không thể báo thù chúng ta đi. Nàng lạnh lùng nhìn ạ nọ thờ gì đỡ quỷ tử một mắt, lạnh lùng nói. Ạ nọ thờ gì đỡ gật gật đầu, thân ảnh hóa thành trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. Nản, ngươi không sao chứ? Sủ có mì vội vàng chạy đến nản bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Ta không sao. Nản khoát khoát tay, trả lời. Nét mặt của hắn nhìn như bình thản, trong mắt lại mang theo sâu đậm trịnh trọng. Đi ngang qua cả đoạ sủ cả xạ thủy chung là cả đoạ sủ cả xạ. 7 đạo đỏ thấm máy khoan điện đối đầu lục đạo đỏ thấm máy khoan điện, đối với kết quả nhìn như thế hỏa. Trên thực tế hắn đã thua. Hơn nữa những người khác không rõ ràng, nàng thế nhưng là đối với cả mẹn gì đỡ đệ cả hiểu rõ vô cùng. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có sử dụng khác hình thái khống chế. Hắn duy nhất chiếm giữ ưu thế thời điểm, cũng chính là sử dụng linh kỵ gì đỡ thẻ bài. Đương nhiên, cũng chỉ là hơi áp chế cả đỡ ạ sủ ca xạ. Dù sao, đây là một cái liền hắn đều tạm thời không biết ca mẹn gì đỡ. Cái kia kẻn cụ gì tạ cờ mang theo mình người đi tới, có thể nói các ngươi một chút là ai sao đúng, ta gọi kẻn cụ gì tạ cờ là siêu tự nhiên sở nghiên cứu. Siêu tự nhiên sở nghiên cứu đó là cái gì đứng tại nạn bên người sủ quả mì, hiếu kỳ vấn đạo. Là một cái chuyên môn tiếp nhận đủ loại cổ quái vụ án ủy thác chỗ. Kẻn cụ gì tạ cờ giải thích nói, vừa rồi quái vật kia, chính là chúng ta mục tiêu. Quái vật kia là của các ngươi mục tiêu tổ kỳ hỏa xảo gỗ con mắt trừng lớn. Nói như vậy, các ngươi nhất định hiểu rất rõ cái kia ạ nọ thở gì đỡ linh cười ạ nọ thở gì đỡ gos kẻn cụ gì tạ cơ dư nói nhỏ một tiếng. Rõ ràng là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Chẳng biết tại sao, hắn đối với gos xưng hô thế này có một kia không hiểu quen thuộc. Nếu là dễ dàng, ngươi có thể đến ta siêu tự nhiên sở nghiên cứu đến xem. Kẻn cụ gì tạ cơ dư phát ra mời. Nghe được lời nói của hắn, Tu Quang Mì, Tổ Kỳ Họa Sào Gồ, gây ba giới người ý thức nhìn về phía nạn. Cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, nạn cũng không có cự tuyệt. Nói đùa, trước mặt kẻn cụ gì tạ cờ thế nhưng là hắn VIP đánh dấu mục tiêu. Tại đánh dấu nhận lấy ban thưởng phía trước, nạn ước gì tiếp cận hắn. Có thể có như thế cơ hội tốt, hắn làm sao lại từ bỏ. Nhận được đồng ý sau đó, kẻn cụ gì tạ cờ mang theo nạn mấy người bắt đầu xuất phát. Không bao lâu, liền đã đến một chỗ giống chùa miếu kiến trúc khu vực. Nạn cố ý hướng bên trong nhìn nhìn. Cái nào đó nhan nghệ đầu trọc cũng không giống như ở nơi đó. Đối với trong núi Ngự Thành, cái kia đã từng hàng phục qua thần chi tài năng người, nạn vẫn là rất hiếu kỳ. Đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng hẳn là VIP nhân vật. Đáng tiếc là, hắn cũng không tại ở đây.